Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Ai tâm lý không quỷ? Thấy lão hồ ly này rất tốt nói chuyện, cho nên Từ Khuyết liền dứt khoát hỏi nhiều xuống. Dù sao nơi này thật sự là quá tốt kỳ thần bí. Các loại ly kỳ sự kiện nhất định cất giấu bí mật gì ở bên trong. Đối phương nếu làm cho mình rời đi, nói rõ bí mật không nghiêm trọng đến rất đại địa bước. Chính mình tự nhiên có thể hỏi một chút, trầm ngâm một chút, lão hồ ly giải thích. Thôi, ngươi đã cũng phát hiện, ta hãy nói một chút đi. Nơi này, lúc trước một vị tiền bối mộ địa, hắn đối với một khối này địa giới, thiết lập nào đó trận pháp, nhân sau khi đi vào, cũng sẽ chết. Ta nhìn thấy đi vào trên đường có một khối thạch bi. Viết, tâm có quỷ người không về. Dựa theo mặt chữ ý tứ, hẳn là tâm có quỷ người mới có thể không về. Nhưng là vì sao lại chết nhiều người như vậy? Ha ha, phàm nhân, lão hồ ly cười một tiếng. Những thứ kia đều là phàm nhân phỏng đoán thôi. Ngươi thử nghĩ một chút. Thế giới hiện nay, ai tâm lý không quỷ? Thế giới hiện nay, ai tâm lý không quỷ? Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, trên cái thế giới này, ai tâm lý không quỷ đâu. Có vài người ái tài, có vài người yêu danh, có vài người yêu sắc, có vài người yêu quyền. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít, cũng làm qua một ít vi phạm tâm ý sự tình. Chỉ bất quá, hoặc nhẹ hoặc nặng thôi. Giống như chính mình gặp phải cái kia thanh triều thời kỳ quỷ chết đói. Hắn chỉ bất quá bởi vì đói bụng bên dưới, trộm một cái khoai núi thôi. Cũng bởi vì điểm này, hắn biến thành trong lòng có quỷ. Cho nên, cái kia thạch bi bản thân thì có vấn đề. Ai tâm lý không quỷ đâu? Đáp án dĩ nhiên là không có ai. Trên thế giới mỗi người đều không phải là cao quý vô thượng, đều có hắn tư tâm, cho dù là Từ Khuyết chính mình cũng là như vậy. Cho nên Từ Khuyết từ đầu tới cuối cũng không cho là mình là người tốt. Thụ giáo, Từ Khuyết thản nhiên nói. Ngoài ra, nơi này bởi vì chết rất nhiều người, đi vào người hẳn phải chết, cho nên nảy sinh rất khổng lồ oán khí. Mặc dù đều biến thành quỷ, nhưng là bởi vì mộ tồn tại, những quỷ này không cách nào rời đi, không cách nào tu luyện tự thân, không có một thân oán khí cũng vô dụng. Bởi vì này điểm, cho nên ta Bạch Hồ nhất mạch mới có thể đi tới nơi này định cư. Các ngươi đem nơi này coi thành các ngươi chỗ tu luyện. Từ Khuyết hỏi, không sai, nơi này quỷ hấp thu sau đó, bọn họ sẽ còn xuất hiện, vô cùng vô tận. Lão hồ ly quét Từ Khuyết liếc mắt, ngày sau có nhu cầu, có thể tới tu luyện, ngươi thả nữ nhi của ta, coi như kết giao bằng hữu rồi. Nghe vậy, Từ Khuyết dĩ nhiên là mừng rỡ, bên cạnh hắn quỷ nhiều hơn, hoàn toàn có thể tới hấp thu một chút, nơi này oán khí có thể nếu so với phía ngoài thuần túy rất nhiều. Đa tạ tiền bối, ừ, bất quá, nơi này sự tình hy vọng ngươi chờ nói ra ngoài, nếu không, ta tất sát ngươi, ngược lại trên người của ngươi mùi vị ta đã ghi nhớ. Chân trời góc biển, ta đều có thể tìm được ngươi, như vậy a, Từ Khuyết khẽ gật đầu, coi như là ghi nhớ. Ngay sau đó, Từ Khuyết tia không chút rông dài, trực tiếp nghiêng đầu rời đi. Chú ấn lực lượng đã dùng đi một nửa chừng, lúc này phải sớm một chút rời, nếu bị nhìn ra cái gì đầu mối, khó tránh khỏi đối phương sẽ không có dị tâm. Dù sao đối phương cũng đã có nói, trên cái thế giới này, ai trong lòng không quỷ. Chờ Từ Khuyết vừa đi, trước rời đi Tiểu Bạch Hồ chạy ra, biểu tình u oán đã khôi phục trở thành nhân bộ dáng. Cha, tại sao để cho hắn chạy thoát à? Tiểu Bạch Hồ vẫn còn có chút tức giận bất bình. Này lực lượng cá nhân, có bạch xà nhất tộc khí tức. Lão hồ ly nói, Bạch xà nhất tộc sao? Nhưng là hắn rõ ràng chính là nhân loại. Tạm thời không biết, khả năng cùng bạch xà nhất tộc có cái gì sâu xa cũng khó nói. Tóm lại, đối phương không biểu hiện xảy ra vấn đề gì. Không cần phải quyết đấu sinh tử. Biết, tiểu bạch hồ cúi đầu. Bất quá cha, ngươi lại để cho hắn tới hấp thu oán khí. Đây chính là chúng ta. Lão bạch hồ ly cười cười. Đừng lo lắng, hắn chỉ có một người thôi, nhiều lắm là mấy cái bằng hữu. Có thể hấp thu bao nhiêu? Coi như là kết giao bằng hữu đi. Ồ, đi thôi, chấm ngoặc kép. Giờ phút này Từ Khuyết nhanh chóng rời đi. Cũng không lâu lắm, liền cách trước đội ngũ không xa. May mắn còn sống sót ba người cũng thấp thỏm bất an bốn phía nhìn. Chẳng biết tại sao, giờ phút này bọn họ nhiều khẩn cấp hy vọng Từ Khuyết xuất hiện. Phảng phất, Từ Khuyết đã trở thành bọn họ người bảo hộ. Loại này tâm tư rất kỳ quái. Rõ ràng bọn họ không thấy Từ Khuyết làm ra quá bất kỳ bảo vệ tính cử động. Nhưng nhìn đến Từ Khuyết sẽ để cho bọn họ cảm giác an lòng. Từ tiên sinh làm sao còn chưa tới? Trần Tuệ Linh lo lắng nhìn bốn phía. Mặc dù chỗ địa phương dương quang đã soi đến không ít, để cho bọn họ cảm giác ấm áp, nhưng vẫn là sợ hãi. Không biết, sẽ không ném ta xuống môn đi. Không biết, hắn tối hôm qua đều không ném ta xuống môn. Lúc này làm sao biết ném ta xuống môn đây? Ngồi ở trên cây tiểu tuyết miệng phẩy một cái, nhìn cách đó không xa càng ngày càng gần Từ Khuyết, cũng là có chút khẩn trương. Bởi vì nàng nhìn thấu Từ Khuyết đã sử dụng chú ấn lực lượng. Bất quá nếu hắn đã qua tới, nói rõ không có vấn đề gì rồi. Dưới tàng cây vài người vừa nói chuyện, Từ Khuyết rốt cuộc tới. Hắn thở dài nói, chung quanh nhìn một chút, không phát hiện người may mắn còn sống sót. Chúng ta đi thôi. Không đợi ba người đáp lại, trực tiếp rời đi. Mà Tiểu Tuyết chính là chui vào Từ Khuyết trong túi đeo lưng búp bê vải bên trong. Men theo đường cũ, rốt cuộc đã tới lúc đi vào sau khi thấy khối kia thạch bi. Lắc đầu một cái, Từ Khuyết không có để ý hắn. Thực ra, hắn vốn là có thể lợi dụng chính mình năng lực, phá hư tòa kia đền miếu. Như vậy sau này có lẽ chỉ có nhân lúc đi vào sau khi, cũng sẽ không gặp gỡ lời nguyền này rồi. Nhưng là hắn không làm như thế. Một là không chắc chắn hủy diệt đền miếu sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình. Thứ hai, hắn cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Hắn không có trách nhiệm bảo vệ toàn thế giới. Sau khi đi ra, Từ Khuyết chú ấn lực lượng thối lui. Lần này, bởi vì chú ấn lực lượng không có sử dụng bao nhiêu, cho nên không giống lần trước trực tiếp hôn mê. Sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là tổng thể mà nói có thể chính mình đi. Lúc này, cảnh sát cùng đội cứu viện cũng đi tới. Trần Tuệ Linh đám người từng cái đem mình nghe thấy nói một lần. Rối rít đều nói chính mình gặp được quỷ. Cảnh sát ngay từ đầu tự nhiên không tin. Sau đó có vài người nhìn thấu có cái gì không đúng. Linh dị cục điều tra nhân rốt cuộc tới. Đoạn Khải Chính ở biết Từ Khuyết ở nơi này sau đó, trước tiên liền tìm được Từ Khuyết. Cùng Từ Khuyết đi tới xa xa một viên dưới gốc cây. Đưa tới một điếu thuốc. Đoạn Khải Chính sắc mặt nghiêm nghị nhìn Từ Khuyết. Ngươi cái tên này, thế nào đột nhiên đi tới? Người mất tích bên trong có một là bằng hữu ta. Ta từ trên tin tức nhìn ra này địa phương có cái gì không đúng. Dù sao vô duyên vô cớ, sẽ không thoáng cái mất tích nhiều người như vậy. Liền tới xem một chút. Sắc mặt của Từ Khuyết thản nhiên. Đã có đối mặt Đoạn Khải Chính câu hỏi kinh nghiệm. Nói xong, nhận lấy điếu thuốc, đốt. Đoạn Khải Chính gật đầu một cái. Phát hiện cái gì chưa? Nhìn phía xa đã phải chuẩn bị muốn đi vào cảnh sát cùng đội cứu viện. Từ Khuyết nói, bên trong có một thần bí địa phương, đi vào hẳn phải chết, nhưng là ngươi không chết, đó là bởi vì ta không có đi sâu vào rất gần. Từ Khuyết cảm thấy, cần phải nhắc nhở một chút đối phương, Dù sao những người này đều là vì dân vì nước, biết rõ bên trong gặp nguy hiểm, Từ Khuyết không chuẩn bị để cho bọn họ phạm hiểm. Đoạn Khải Chính không lên tiếng, tựa hồ đang cân nhắc Từ Khuyết lời nói. Tin tưởng ta, bên trong thật rất nguy hiểm. Ta ngay tại vòng ngoài, liền thấy được rất nhiều quỷ. Những quỷ này rất cường đại, muốn không phải chúng ta nhiều người. Quỷ đi thực tại đối phó những người khác, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Từ Khuyết lắc đầu một cái, sắc mặt tái nhợt tiếp tục nói. Ta biết ngươi khả năng không tin, dù sao ta trong mắt ngươi quá yếu. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết, ta lúc trước sư phụ cho rồi ta rất cường đại lá bùa. Đang ở bên trong toàn bộ dùng hết rồi. Đoạn Khải Chính chân mày cau lại, không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ nói như vậy. Hắn cũng biết Từ Khuyết không là người bình thường. Căn cứ Từ Khuyết lúc trước từng nói, hắn có sư phụ, chỉ là vẫn cho là Từ Khuyết rất yếu. Nhưng bây giờ nghe một chút, Từ Khuyết lại có sư phụ cho hắn cường đại lá bùa. Hắn cũng biết, từng cái sư môn, nhất định là có lá bài tẩy. Cũng tỉ như Lâm Chính đại sư, hắn cũng cho hắn xem qua hắn lá bài tẩy. Đó là thật phi thường cường đại, người xem sợ hết hồn hết vía. Cho nên lần này, hắn đối với Từ Khuyết lời nói rất tin không nghi ngờ. Ý ngươi là, không nên đi vào. Đoạn Khải Chính nói, ừ, ai đi vào, người đó chết, bên trong chỉ là cảm thụ của ta đến quỷ. Phải có hơn ngàn, vì để cho Đoạn Khải Chính tin tưởng, Từ Khuyết dĩ nhiên là khen lợi hại một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.